Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, chiến. Hắc, một bên khác, Ô Tư Tàng Đại Vương Tử nhưng là cười lạnh một tiếng. Cuộc chiến đấu này đã đến cuối, hắn sắp hưởng thụ được thắng lợi vui sướng. Làm sao có thể tùy tiện bởi vì là một người liền bị quấy rầy. Hi họ, chiến mã hí dài, Ô Tư Tàng Đại Vương Tử nhân mã hợp nhất, hóa thành một đầu bụi mù cuồn cuộn, thẳng tắp hướng về Lý Chìm đâm đến. Hừ, Vương Dung cười lạnh một tiếng, tựa hồ từ lâu dự liệu được tình cảnh này, tay phải dựng đứng, sau một khắc, giữa không trung phảng phất một đạo hưởng lôi xẹt qua, một cây thô to tên sắt xẹt qua nửa cái luyện công. Một tiếng vang ầm ầm sát Ô Tư Tàng Đại Vương Tử chiến mã. Tầng tầng cắm vào sàn nhà bên trong. Hi họ, lúa mì thanh khoa ngựa hí dài đứng thẳng người lên. Trên lưng ngựa Ô Tư Tàng Đại Vương Tử cũng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hỗn trướng, Ô Tư Tàng Đại Vương Tử vẫn không có làm khó dễ. Sân luyện công biên giới, Kim Đỉnh Lâu Vũ bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra âm thanh kinh thiên gầm lên. Vương Dung mũi tên kia không có thương tổn đến Ô Tư Tàng Vương Tử, lại đem Lâu Vũ bên trong Hồng Lư tự quan chức chọc giận. Từ đâu tới đồ hỗn trướng, lời của ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Không được thương tổn Ô Tư Tàng Vương Tử, không được thương tổn Ô Tư Tàng Vương Tử, ngươi là lỗ tai điếc sao? Sứ đoàn thành viên bị thương, đây là sẽ khiến cho hai nước tranh cãi. Ngươi là nhà nào hỗn trướng tiểu tử? Hồng Lư tự lời nói ngươi vào tai này ra tai kia đúng không? Lâu Vũ bên trong Hồng Lư tự quan lại giận không nhịn nổi. Bọn họ đã lần nữa cảnh cáo, hơn nữa phái cấm quân ở đây canh gác. Không nghĩ tới hay là có người không nghe khuyến cáo. Quả thực lẽ nào có lý đó. Ngươi đến, mau mau cho ta đem hắn dẫn đi. Lan can biên giới, tên kia Hồng Lư tự quan lại duỗi ra một cây ngón trỏ, xa xa chỉ vào Vương Dung, xanh mặt, lớn tiếng hò hét, sân luyện công biên giới đoàn người gây rối, vài tên cấm quân lập tức thẳng đến Vương Dung mà tới. Mà một bên khác, Ô Tư Tàng Đại Vương Tử sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Vừa mũi tên kia, tuyệt đối không có lưu tình. Nếu như không phải là mình phản ứng nhanh, sợ là sớm đã bị bắn trúng. Thần tiễn thủ, Ô Tư Tàng Đại Vương Tử đột nhiên nghiêng đầu lại, hung hăng trừng mắt sân luyện công biên giới Vương Dung. Cừu hận giá trị lập tức bị Vương Dung hấp dẫn tới. Cũng trong lúc đó, cả sân luyện công người cũng toàn bộ bị Vương Dung hấp dẫn ánh mắt. Ta đã sớm nói, trận chiến đấu này đã kết thúc. Tất nhiên ngươi đóng giả không hiểu, vậy ta liền lại nói một lần, Ô Tư Tàng không phải là muốn kiến thức Trung Nguyên tuổi trẻ tuấn kiệt, tìm tới có thể đánh bại ngươi người sao? Như vậy, ngươi đã như nguyện, Ô Tư Tàng người từ trước đến giờ tôn trọng vũ dũng, sẽ không phải chỉ có chút bản lãnh này, chỉ biết bắt nạt người yếu chứ? Vương Dung dục ngựa lên trước, ung ung không vội. Của hắn trước một câu nói hay là dùng trung thổ ngôn ngữ nói. Thế nhưng câu tiếp theo chính là 100% không hơn không kém Ô Tư Tàng ngữ. Vù, làm Vương Dung nói ra cái kia một chuỗi lớn lưu loát Ô Tư Tàng ngữ. Sân luyện võ, nguyên bản bộ mặt tức giận Ô Tư Tàng Đại Vương Tử. Liên đới phía sau Ô Tư Tàng đại tướng Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng với khác Ô Tư Tàng chiến sĩ dồn dập. Đột nhiên biến sắc, trung thổ đại đường coi Ô Tư Tàng vì là man di. Căn bản khinh thường một chú ý, vì lẽ đó căn bản sẽ không có người nào đi học sẽ Ô Tư Tàng ngữ. Ngoại trừ Hồng Lư tự cái kia rất ít mấy người. Đây là mọi người lần thứ nhất ở trung thổ gặp phải sẽ giảng Ô Tư Tàng ngữ người. Cái cảm giác này cũng không khá lắm. Hơn nữa, này còn mang ý nghĩa chúng người không thể lại dùng Ô Tư Tàng ngữ ngay ở trước mặt những này chung. Thổ đại đường người trao đổi. Ngươi là ai? tại sao thế mà lại giảng chúng ta Ô Tư Tàng người ngôn ngữ? Ô Tư Tàng đại vương tử híp mắt, cuối cùng khắp cả nghiêng người sang tới. Hắn bây giờ đối với cái này đột nhiên xuất hiện toàn bộ khôi giáp đại đường kỵ sĩ so với bất cứ người nào đều muốn cảm thấy hứng thú. Thậm chí so với kích giết cái kia đã không có sức lực chống đỡ lại đại đường con cháu thế gia còn muốn cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, tất nhiên ngươi muốn lên sân khấu, cái kia cũng có thể. Ngươi nên biết chúng ta tỉ thí quy củ đi. Chỉ có 26 tuổi trở xuống mới có tư cách tham gia cuộc khiêu chiến này. Trung thổ đại đường được xưng địa linh nhân kiệt, anh kiệt hợp thành tụ tập, nên sẽ liền loại này khiêu chiến đều cần dối trá đi. Ô Tư Tàng đại vương tử vẻ mặt ngạo nghễ, nhưng trong mắt lấp lóe nhưng là giảo hoạt vẻ mặt. Ngoặc kép, còn lăng làm gì, còn không mau bắt hắn lại. Một trận ác liệt âm thanh từ trong tai truyền đến, phía sau bước chân ầm ầm, mấy đám khí tức mạnh mẽ hướng về chính mình cấp tốc tiếp cận. Vương Sung cười ha ha, liền đầu cũng không quay lại, bàn tay run lên, một viên vàng óng ánh lệnh bài lập tức run tay bay trổ mã, rơi vào hai tên cấm quân trước người. Nhìn trên lệnh bài một cái rất sống động mãng rồng, vài tên cấm quân cả người một cái giật mình, đột nhiên ngừng hạ xuống. Ha ha ha, ngươi không phải là muốn biết thân phận của ta sao? Như ngươi mong muốn, ta cho ngươi biết. Vương Sung nhìn đối diện Ô Tư Tàng đại vương tử, ánh mắt nhìn rõ mọi việc. Đối với Ô Tư Tàng đại vương tử ý tứ đã sớm rõ ràng trong lòng. Phải tay nắm lấy mũ giáp biên giới, dùng sức một bộ, đầu đầy tóc dài đen kịt rơi xuống. Nghiêm nghiêm thật thật khôi giáp phía dưới lộ ra là một tên sắc mặt trắng nõn, ngũ quan đẹp trai thiếu niên mặt. A, nhìn thấy này trương tuổi trẻ quá mức bình thường gương mặt, Chu Vi đột nhiên phát ra một trận thở nhẹ. Mà sân luyện công biên giới lâu vũ bên trong, một tên một mực ngồi chắc Thái Sơn, bình yên bất động, vừa nhìn chính là quyền cao chức trọng Hồng Lư tự quan chức, nhưng là đột nhiên ngồi dậy, cả người thật giống như chạm vào điện, đột ngột đổi sắc mặt. Lại là hắn. Thời khắc này, hắn rốt cục nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện ở sân luyện võ rào cục là ai. Nếu như nói có một người ở cả Hồng Lư tự bên trong nhất không bị nghênh thụ nhất chán ghét lời nói, như vậy không nghi ngờ chút nào, đó nhất định là người thiếu niên trước mắt này. Bất luận là tiết độ sứ sự kiện, vẫn là vây quét cao câu ly thích khách sự kiện, Vương Dung làm mỗi một chuyện đều dễ như ăn cháo đem Hồng Lư tự nỗ lực hóa thành hóa có. Vương gia là nhận được bọn họ muốn vinh dự, danh tiếng, nhưng là vì bù đắp bọn họ ở kinh sư bên trong tạo thành bất an, Hồng Lư tự không thể không tiêu tốn rất nhiều tinh lực, tiền nô đi động viên các quốc gia đặc phái viên, cùng với kinh sư bên trong người hồ cùng chư phiên, khiến cho bọn họ tin tưởng tất cả những thứ này chỉ là tình cờ. Đế quốc đối với các nước chính sách sẽ không phát sinh thay đổi. Không nghi ngờ chút nào, cả Hồng Lư tự từ trên xuống dưới, nhất trí đối ngoại, không được hoan nghênh nhất chính là vị này kinh thành vương gia ít nhất công tử. Khốn nạn, không phải nói cho bọn họ biết sao? Tuyệt đối không thể để cái này vương gia công tử tới gần. Làm sao lại để hắn cho trà trộn vào đến rồi? Cái kia quyền cao chức trọng Hồng Lư tự quan chức cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Lần này sân luyện công sự tình sợ rằng sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có vị này kinh thành công tử nhà họ Vương xuất hiện địa phương, cơ hồ xưa nay đều muốn quấy nhiễu hỏng bét. Ngăn lại hắn, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để hắn tổn thương tới Ô Tư Tàng đại vương tử. Người kia ngắt lấy mi tâm nói, đại nhân, e sợ đã không còn kịp rồi. Một tên Hồng Lư tự cao thủ nói, ánh mắt nhìn bên ngoài không ngừng đến gần hai người, khắp khuôn mặt là lo lắng. Bất luận là Ô Tư Tàng người vẫn là tên tiểu tử kia đều sẽ không đồng ý chúng ta. Hơn nữa, cái kia Vương Sung trong tay, còn có Tống Vương lệnh bài. Câu nói sau cùng, bóp lấy cái kia sừng sững bóng người tử huyệt, lại như đâm xuyên bóng cao su như thế. Một hồi chán nản ngồi về trong ghế, Tống Vương lệnh bài, lại như một đạo hùng vĩ tường cao như thế, đem hắn toàn bộ ý nghĩ đều cản trở lại. Không cần lo lắng, mênh mông đại đường, muốn đối phó ngươi, không cần dùng phái ra lợi hại gì. Phái ta một cái, đã đủ rồi. Vương Sung cũng không biết rìa đường duyên lâu vũ bên trên. Một tên hồng lư tự quan lại đã nhìn chằm chằm chính mình. Vừa nói, Vương Sung một bên đeo về Thâm Hải huyền thiết mũ giáp, chỉ lộ hai con mắt ở bên ngoài. Sau đó dục ngựa tiếp tục đi về phía trước. Ngông cuồng, tất nhiên ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Ô Tư Tàng đại vương tử trong mắt lộ ra một tia hung tàn vẻ mặt. Không nói hai lời, thúc ngựa liền đi, trực tiếp hướng tới sân luyện công khác vừa đi. Vương Sung ánh mắt nhìn lướt qua, nhìn thấy tên kia bị đánh tan con cháu thế gia bị khiêng xuống sân luyện công, cũng lạnh lùng nở nụ cười, thúc ngựa hướng về một bên khác đi đến. Vương Sung trên thân không có một chút nào khí tức lộ ra. Này để Ô Tư Tàng đại vương tử hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Cũng nhất thời đắn đo bất định hắn đến cùng là thực lực ra sao. Hai người một đông một tây, cách to lớn sân luyện công, xa xa đối lập, bầu không khí đột nhiên trong lúc đó căng thẳng lên. Lão ưng, Hoàng Thiên Nhi, lâu vũ bên trong hồng lư tự quan lại, đô tùng mãng bố chi, còn có tất cả sân luyện công chung quanh con cháu thế gia toàn bộ ánh mắt tập trung đến trên người. Hai người, chu vi lá rụng có thể nghe. Vèo, Vương Sung hai tay một hàng, đem màu bạc thiết thương bắt ở trước người. Út Stiêu đầu thương xa xa nhắm ngay xa xa Ô Tư Tàng đại vương tử. Hừ, Vương Sung cười lạnh một tiếng, toàn thân cương khí chấn động, khí tức cả người đột nhiên trở nên túc sát cực kỳ. Hắn không phải là đến vì báo con đường về hướng Tây trên thù. Ở kinh sư bên trong như thế khiêu khích, những này Ô Tư Tàng người cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì. Cho dù có hồng lư tự người ở cũng giống vậy, không bảo vệ được bọn hắn. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, sau một khắc, Bạch Đề Ô Tứ Chi phát lực, mang theo Vương Sung, tung nhảy dựng lên, giống như một đạo chớp giật, giống như hướng về đối diện Ô Tư Tàng đại vương tử phóng đi. Đến đây đi, Ô Tư Tàng đại vương tử từng trận tranh cười. Cùng thời khắc đó, lúa mì thanh khoa ngựa hí lên thật dài, tương tự mang theo bàng bạc khí tức bắn nhanh ra như điện. Hai con chiến mã trong thời gian ngắn ngủi liền gia tốc đến cực hạn. 40 trượng, 30 trượng, ầm ầm, một trận sắt thép nổ vang chấn động đại địa. Không có chút nào do dự, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung trong nháy mắt thả ra trong cơ thể Ô Truy Quang Hoàn. Một đạo cự đại vầng sáng từ Vương Sung trong cơ thể mở rộng đến Bạch Đề Ô dưới chân. Sau đó khuếch tán ra, to lớn vầng sáng nặng hơn vạn cân, khiến cho đại địa cũng hơi chìm xuống. Vù, ở thứ một vòng ánh sáng về sau, ánh sáng lóe lên, lại là một vòng ánh sáng ẩn ẩn bắn ra tới. Ha ha ha, nhìn thấy Vương Sung dưới vó ngựa vầng sáng, sân luyện võ đột nhiên một trận kinh thiên cười to. Tiểu tử, nguyên lai ngươi liền chút bản lãnh này, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu. Ngươi nhất định phải chết. Ngang, kịch liệt mã minh âm thanh bên trong, ánh sáng lóe lên, Ô Tư Tàng đại vương tử sau lưng trong hư không một vùng tăm tối. Ở mảnh này trong bóng tối ẩn ẩn chợt hiện lên một đạo cự đại màu đen hao tổn châu. Chỉ là một cái thoáng, liền chui vào đến Ô Tư Tàng đại vương tử dưới khô lúa mì thanh khoa ngựa trong cơ thể. Ô Tư Tàng đại vương tử tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Cũng trong lúc đó, sắt thép nổ vang, một đạo hai đạo ba nói, đầy đủ 5 đạo quang vòng từ ô tư tàng đại vương tử dưới khô lúa mì thanh khoa ngựa dưới vó ngựa. Khuếch triển khai, ầm ầm, hư không nổ vang, hai người hai con chiến mã, tốc độ đều đạt đến cực hạn, khác nào vẽ qua bầu trời hai đạo sao chổi giống như. Quyết chí tiến lên hướng về đối phương va đập tới, cũng không có một chút nào bảo lưu, cũng không có chút nào do dự, bởi vì tốc độ quá nhanh, hai người thậm chí ở sân luyện võ từng người nhấc lên một trận to lớn cuồng phong. Khí lưu tiếng rít vang vọng đất trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.